thiên đường có em, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. 3 giờ sáng, sau khi kết thúc một trận chiến kịch liệt, Nhiên Ca nằm sụi lơ trong lòng Lục Lăng Nghiệp. Không khí sung, quanh trà ba N ngập hương vị tình yêu nồng nàn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô ửng hồng đầy quyến rũ. Lục Lăng Nghiệp dựa vào đầu giường, một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay ôm thật chặt cơ thể mềm mại của Nhiên Ca vào lòng, anh rít một hơi rồi phun ra một vòng khói chắn 9 gam, mắt liếc khuôn mặt quyến rũ của Nhiên Ca, yết hầu khẽ chuyển. Động, có mệt không? Lông mi của Nhiên Ca khẽ run lên nhưng cô ba vẫn im lặng không nói. Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da cô tựa như được mạ lên một lớp ánh vàng lung linh, làm nổi bật cơ thể trắng sứ tám với những đường nét quyến rũ. Nhiên Ca mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Cô gối lên ngực anh, chỉ chốc lát hai mắt đã xíu lại, Lục Lăng Nghiệp rụi tắt tàn thuốc trong tay rồi xoay người ôm cả người Nhiên Ca vào lòng mình. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay tới khiến Nhiên Ca hơi mở mắt, liếc nhìn anh rồi lẩm bẩm. Chú út, mệt quá, ngủ thôi. Đôi mắt dịu dàng như nước của anh cũng bớt đi vẻ sắc sảo và thâm sâu ngày thường. Anh ôm lấy cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng ngọc ngà của cô. Dưới lớp chăn bông mềm mại, hai người lại quấn chặt lấy nhau, động tác dịu dàng của anh lại mang theo sự bá đạo. Mạnh mẽ, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, lại tiện tay cầm điều khiển từ xa tắt đèn trên tường. Chỉ chốc lát sau hai người đã cùng tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa, Yến Thất mắt đỏ ngồi xuống cầu thang cùng Cố Hân Minh. Cô ấy giỏng tay lên, chớp chớp đôi mắt đã cay xè, nhỏ giọng cảm thán. Trời ạ, đã hơn 2 giờ rồi. Sao thể lực có thể sung mãn như vậy? Cố Hân Minh dựa vào bức tường bên cạnh, rít một hơi thuốc lá rồi liếc nhìn cô. Xem ra lãnh, Mục Dương không bằng Lục lão đại. F, K, mẹ nó. Bất ngờ bị nhắc đến, Yến Thất phản ứng lại mà không cần suy nghĩ. Nói xong, cô ấy còn trợn mắt, nhấc chân đạp cho anh ta một đạp. Anh thì được chắc, anh có thể làm suốt 2 giờ không nghỉ sao? Cố Hân Minh lập tức phun một vòng khói trắng về phía Yến Thất. Hay là em thử xem? Anh cút đi, đồ không biết xấu hổ. Yến Thất mắng một tiếng, cô bỗng đứng thẳng người. Có vẻ hai người họ đã ngủ rồi. Giờ chúng ta làm gì? Không phải em muốn đi uống rượu sao? Đi thôi, Cố Hân Minh đứng dậy. Tiện tay nắm lấy cánh tay của Yến Thất kéo cô đứng dậy. Hai người cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang rồi rời đi. Lúc đó, Lục Lăng Nghiệp vốn đã nhắm mắt nằm ngủ yên trên giường lớn lại bất ngờ mở mắt ra, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc lạnh. Nghe lén, cách chương.